Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 280, lười nhác nghĩ tiêu đề, Vô Tấn Môn, Lâm Nam mở hai mắt ra, a, đã lâu luyện khí thất, hít sâu một hơi, vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là mùi vị quen thuộc, trong ngực có một đoàn mềm mại đồ vật đang động. Lâm Nam đem y bố ôm, hung hăng hôn một cái. Hì hì, mụ mụ lần này ngủ rất lâu đây. Y bố cũng ở Lâm Nam gò má bên trên, bao kích một cái. Y bố chờ bao lâu nha? Lâm Nam cười vuốt vuốt y bố đầu. Có 1, 2, 3, y bố đếm trên đầu ngón tay đếm lấy. Sau đó mở ra hai bàn tay. Nhanh 400 ngày đây. Y bố là nói như vậy. Lâm Nam cười sờ lên y bố đầu. Hắn biết rõ, bản thân lần này ở ma giới đợi đến thời gian cũng không dài. So với lần trước, lần này chỉ qua không đến 50 năm. Thế nhưng là Vô Tận Môn bên trong mới qua không đến 400 ngày sao? Lần này chênh lệch thời gian, có chút không giống chứ. Theo lý mà nói, bản thân hắn vị trí tốc độ thời gian trôi qua hẳn là sẽ nhất trí mới đúng. Thế nhưng là một lần này, giống như trở lại quá khứ thời gian nhanh hơn một chút. Nếu không Vô Tận Môn chí ít cũng phải đi qua 13 năm tả hữu. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình thực lực tăng lên duyên cớ? Tựa như trước đó nói, Lâm Nam mặc dù không có tăng lên cảnh giới, nhưng là pháp tắc cảm ngộ phương diện lại thời khắc chưa từng đình chỉ, thiên ma chi thể tăng thêm đạo chủng, ngay cả tinh thần phân thân hiệu suất đều tăng lên không ít. Lần này trở về, Lâm Nam chuẩn bị kỹ càng tốt, tăng lên một lần cảnh giới. Chính là thời gian cách như vậy liền, bản thân trước đó ở trong này làm gì tới? A, đúng rồi, còn đang luyện khí thời điểm liền bị lôi đi. Nhớ kỹ là Khâu Thần lấy ra Hỏa Vân Thạch, ở hắn cường hóa một phen bản thân vân tiêu về sau, liền bị đạo chủng lôi đi, dạng này không được, không thể một mực bị đạo chủng nắm mũi dẫn đi, mình nhất định muốn nắm giữ quyền chủ động, lần sau trở về, muốn bản thân trở về. Trong lòng mặc dù suy nghĩ vạn phần, nhưng như cũ ôm y bố ra luyện khí thất, còn làm bạn y bố chơi đùa một hồi, mới về đến biệt viện của mình. Huyền Nhất Chính đang thay thế Lâm Nam, hướng dẫn Trung Oánh cùng Kim Linh trong tu luyện hoang mang. Hai người hiện tại đã thành thói quen. Không biết vì sao, đại sư huynh tựa hồ so tông chủ còn muốn bận bịu. Từ khi tông chủ sau khi trở về, mỗi ngày đều bồi tiếp tiểu sư muội chơi đùa. Mặc dù tiểu sư muội thực lực xác thực mạnh hơn bọn họ rất nhiều, thậm chí có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Kỳ quái nhất chính là, đã nhiều năm như vậy, Kim Linh đều đã lớn rồi, y bố lại không có cao ra bao nhiêu, chỉ là dài đến 5 đến 6 tuổi mà thôi. Nghe nói tiểu sư muội không phải người đâu, cho nên phát dục tương đối chậm a. Chơi đùa sau khi, tông chủ liền sẽ tự mình chỉ đạo hai người bọn họ tu luyện. Có Huyền Nhất trợ giúp, hai người thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Nhất là Kim Linh, tiên thiên linh căn ưu thế, hoàn toàn không phải Trung Oánh có thể so sánh được. Thân là sư tỷ, hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì dẫn trước mà thôi. Một cái hợp thể tầng 2, một cái phân thần đỉnh phong. Hai người nhìn thấy Lâm Nam trở về, trên mặt cũng là lộ ra hưng phấn. Sư tôn, a, tu vi tăng lên không ít a. Có thể a, Trung Oánh, Kim Linh, đột nhiên nghĩ đánh chết sư tôn làm sao bây giờ? Rõ ràng chúng ta là bái ngươi làm thầy, kết quả nhưng ngươi nói ra những lời này, như vậy không chịu trách nhiệm lời nói sư tôn là thế nào nói ra khỏi miệng. Ủng hộ. Ta muốn đi nghỉ ngơi một hồi. Vừa nói, Lâm Nam trực tiếp về tới gian phòng của mình bên trong. Trung Oánh cùng Kim Linh hai mặt cùng nhau dòm. Chuyện này là sao a? Người khác bái sư đều là đi theo sư tôn học tập, liền hai người bọn họ, hoặc là tự học, hoặc là tự học, hoặc là tự học, mãi cho đến gần nhất mới đi theo sư công học tập. Mặc dù nói đãi ngộ này xác thực không phải những người khác có thể so với. Toàn bộ Vô Tẫn môn đệ tử bây giờ nhìn bản thân, ánh mắt của hai người cũng không giống nhau. Tông chủ là thân phận gì? Hai người bọn họ lại có may mắn đi theo tông chủ học tập. Đời trước sợ là cứu vớt Lâm tiên giới a. Đóng cửa phòng, Lâm Nam bắt đầu sửa sang lại một lần này trở lại ma giới thu hoạch. Trừ bỏ ngay từ đầu ở võ vực tĩnh tọa 10 năm. Lâm Nam đi tới ma giới về sau, mở đầu mấy năm có thể nói là bận tối mày tối mặt. Mỗi ngày đều bởi vì những cái này ma tộc trưởng thành móc tim móc phổi. Lại muốn cân nhắc thực lực của bọn hắn không đủ. Lại muốn cân nhắc sự thông minh của bọn họ vấn đề. Còn muốn ngẫu nhiên đi linh vực, để từ trưởng lộ mua sắm một phen. Cái này từ trưởng lộ cũng là có chút điểm bản sự. Mặc dù Lâm Nam chỉ là để cho hắn mua sắm hạt giống, nhưng là tốn hao linh thạch cũng không phải số ít. Nhưng mỗi một lần, hắn đều có thể góp nhặt đầy đủ linh thạch đến mua đồ. Về phần thù lao, Lâm Nam mỗi lần đều sẽ chỉ đạo vài câu. Từ trưởng lộ trên việc tu luyện có cái nào không đủ, Lâm Nam đều sẽ từng cái chỉ ra. 30 năm thời gian, trực tiếp đem từ trưởng lộ đưa tới động hư đỉnh phong. Mà ma giới phát triển cũng biến thành thuận lợi lên. Mỗi một loại phẩm cấp linh thực đều có như vậy 2-3 loại có thể ở ma giới sinh trường. Nhất may mắn chính là ma giới trồng linh mễ, mặc dù cần tỉ mỉ bồi dưỡng mới có thể trưởng thành, nhưng là có thể sinh trưởng, liền có thể giải quyết ma giới vấn đề thức ăn. Một đoạn thời gian rất dài, luyện khí thuật phương diện Lâm Nam đã không có đang quản. Những cái kia nắm giữ luyện khí thuật ma tôn đã có thể một mình đảm đương một phía, dạy bảo những người khác. Lâm Nam liền tận sức tại phát triển nông nghiệp, mà luyện khí học viện luyện chế phải nhiều nhất đồ vật chính là nông cụ, xếp hạng thứ hai là đồ làm bếp. Tất cả bọn họ luyện chế đồ vật đều sẽ làm thù lao, thanh toán cho cung cấp mỏ sắt thôn trang. Về sau, lương thực sinh trưởng về sau, cũng là lương thực xem như thù lao một bộ phận. Thời gian mấy chục năm, ma tộc học xong gieo trồng lương thực, hơn nữa ở ma giới các nơi họa vì viên, vòng ra rất nhiều thích hợp trồng trọt khu vực, có được người đặc biệt viên đến trồng thực đồ ăn. Mà thức ăn vấn đề giải quyết về sau, ma giới liền bắt đầu xây thành trì, lấy thành trấn làm đơn vị, phân chia gieo trồng đồng ruộng nhiệm vụ. Tất cả đều đang hướng về rất tốt phương hướng phát triển. Về phần Lam Vũ, hai người cộng đồng thương thảo rất nhiều liên quan tới luyện khí bên trên tri thức, đem ma giới luyện khí thuật thảo luận đến một cái hoàn thiện cấp độ. Ngay cả Lâm Nam bản thân đều ở trên luyện khí thuật tăng thêm không ít tâm tư phải. Trở về thời điểm, Lâm Nam chỉ là cùng Lam Vũ tạm biệt một lần. Về phần những người khác, Lâm Nam một câu đều không nói. Nhiều năm như vậy ở chung, ma thần đại học học viên đối Lâm Nam tình cảm cũng là phi thường thuần túy. Đó là tôn kính phát ra từ nội tâm. Bọn họ biết rõ, đây là ma thần đại nhân đều không có làm được sự tình. Nhưng là Lâm Nam lão sư lại mang theo bọn họ đi về phía làm giàu con đường. Ma giới sinh hoạt tất nhiên càng ngày sẽ càng tốt. Vẫn bận lục về đến, Lâm Nam đều không có nghiêm túc mà nghỉ ngơi một lần. Hôm nay ngay tại Vô Tẫn môn cái này linh khí nồng nặc phía dưới ngủ một giấc thật ngon. Chuyện ngày mai liền giao cho ngày mai ta đi. Phi thường cá ướp muối ý nghĩ, nhưng ai bảo kiếp trước Lâm Nam chính là một đầu cá ướp muối đây. Một mực ở gặp được nàng về sau mới kích thích lên trong lòng đấu trí. Gỗ kia sớm tại đệ tử thời kỳ liền bị làm hao mòn hầu như không còn. Người tuổi trẻ nhiệt tình hỏa diễm, ta liền sắp trở về rồi. Hai mắt nhắm lại,